Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2959, ớt quỷ, người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Một đường chạy đến Sở Hành Vân bên người lúc, Ngưu Lệ mới phát hiện, Sở Hành Vân trên vai, cõng một cái cành mận gai bện cái gùi. Cái gùi không lớn, trọng lượng cũng không phải quá nặng, nhưng là nhan, sắc xanh nhạt tiên diễm. Hiển nhiên là Sở Hành Vân tự tay chặt cành mận gai, đồng thời tự tay bện mà thành. Phóng tầm mắt hướng cái gùi bên trong nhìn lại, giờ này khắc này, cái gùi bên trong đựng lấy đủ loại cỏ dại cùng trái cây, có đỏ, có xanh, có vàng, thậm chí còn có tử. Nhìn xem cái kia nhất cái gùi cỏ dại cùng trái cây, Ngưu Lệ đầu óc mơ hồ, hoàn toàn không biết hắn muốn làm cái gì. Trước tiên, Ngưu Lệ đưa tay nhận lấy cái gùi. Mặc dù tại Ngưu Lệ trong mắt, cái này cái gùi cũng không có bao nhiêu nặng, cho dù coi là những cỏ dại kia cùng trái cây, cũng không có bất kỳ phân lượng. Thế nhưng là đối với thân thể yếu đuối Sở Hành Vân tới nói, cái này lại là không thể tiếp nhận nặng. Đối mặt Ngưu Lệ hảo ý, Sở Hành Vân cũng không có khách khí, mặc cho nàng đem cái gùi tiếp tới, sau đó đi theo Ngưu Lệ sau lưng, hướng tửu quán phương hướng đi đến. Một đường đi đi ở giữa, Ngưu Lệ tò mò nói, chuyện gì xảy ra, người đi làm nhiều như vậy cỏ dại cùng trái cây làm cái gì? Một bên hỏi thăm, Ngưu Lệ một bên lay lấy trong cái gùi đồ vật. Sau một khắc, Ngưu Lệ đột nhiên trừng lớn hai mắt, cả kinh kêu lên, cái này sẽ không là ớt quỷ đi. Trời ạ, ngươi lá gan cũng quá lớn a. Đây chính là có kịch độc, nếu không cẩn thận làm phá cái này ớt quỷ lời nói, trong đó độc tố dẫn ra ngoài, nháy mắt liền sẽ đốt bị thương thân thể con người da thịt, một khi không cẩn thận bôi đến trong mắt, càng là sẽ trực tiếp đốt mù hai mắt. Bởi vậy, cái này ớt quỷ ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, thế nhưng là không ai dám trêu chọc, không người dám đụng. Nghe Ngưu Lệ kinh ngạc hỏi thăm, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Cái này ớt quỷ xác thực cay một chút, thế nhưng là trên thực tế, chỉ cần đi qua nấu nướng, pha loãng sau đó liền có thể ăn. Bất quá rất nhiều chuyện Sở Hành Vân là không có biện pháp giải thích. Chẳng lẽ nói cái này ớt quỷ là dùng để làm đồ gia vị, dùng để ăn sao? Khai cái gì nói đùa. Vô luận như thế nào, Ngưu Lệ tử đều không có khả năng cho phép hắn đem cái này ớt quỷ xem như đồ gia vị đến sử dụng. Cái này ớt quỷ thế nhưng là Man Ngưu nhất tộc đại sát khí, là bị xem như là vũ khí đến sử dụng. Đem cái này ớt quỷ rèn luyện thành bụi phấn, bịt kín tại thổ cầu bên trong, chiến đấu thời điểm ném ra. Một khi thổ cầu phá toái, bên trong ớt quỷ bột phấn liền sẽ phiêu tán đi ra. Ớt quỷ kinh khủng kia đốt bị thương năng lực, cơ hồ mỗi cái Man Ngưu tộc chiến sĩ đều tự mình cảm thụ qua. Mùi vị đó thật là muốn sống không được, muốn chết không xong. Hơn nữa, coi như Ngưu Lệ có thể tiếp nhận, Sở Hành Vân cũng không dám nói lung tung. Cái này ớt quỷ là hỏa hệ thực vật, ẩn chứa trong đó bên trong nóng rực hỏa diễm chi lực. Nếu như không trúng cùng một cái, liền tùy tiện đi ăn. Như vậy một bữa cơm xuống tới, tất cả thực khách cái mông đằng sau đều sẽ phun lửa. Một cái không tốt, liền sẽ đốt bị thương thực khách toàn bộ tiêu hóa đạo, thậm chí là tràng đạo. Mặc dù Sở Hành Vân có thể giải thích rõ ràng, thế nhưng là không phải Sở Hành Vân xem thường Ngưu Lệ. Coi như hắn đồng ý giáo, coi như Ngưu Lệ đồng ý học, lấy Ngưu Lệ trí tuệ, nghĩ hoàn toàn biết rõ ràng, làm minh bạch, chỉ sợ không có mấy năm thời gian là không thể nào. Mà nếu như là kiến thức nửa vời, cái này ớt quỷ thật đúng là không cần cho thỏa đáng. Bởi vì một miếng ăn mà làm thân thể ngũ hành mất cân đối, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Nhất là đối với tu sĩ tới nói, một khi dương khí quá thịnh, sơ ý một chút, khả năng liền tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, đối mặt Ngưu Lệ hỏi thăm, Sở Hành Vân chỉ là cười cười, cũng không có làm ra bất kỳ giải thích. Một đường trở lại trong nhà, Sở Hành Vân đem cái gùi cất kỹ, sau đó tiến đến tiền viện, giúp đỡ Ngưu Lệ thiêu nướng man ngưu. Có lẽ là bởi vì hôm qua ăn sướng rồi, hôm nay khách nhân đặc biệt nhiều, trên trăm cái man ngưu tộc chiến sĩ vây quanh ở bên cạnh đống lửa, cộng đồng chia sẻ lấy cái này bê thui nguyên con. Mặc dù man ngưu khổ người rất lớn, nhưng là lấy man ngưu tộc chiến sĩ khẩu vị, căn bản là không đủ ăn. Trên trăm cái man ngưu tộc chiến sĩ, mỗi người chỉ phân đến to lớn khối thịt bò, sau đó liền không có. Bất quá cho dù như thế, những cái kia man ngưu tộc chiến sĩ cũng ăn cao hứng, bừng bừng, mặt mày hớn hở. Rất nhanh, thời gian đi tới nửa đêm, tất cả man ngưu tộc chiến sĩ nhao nhao ném một mai ngũ thải linh cốt, sau đó đứng dậy rời đi. Ngũ thải linh cốt là cao cấp thái cổ chiến trường đặc hữu linh cốt, ẩn chứa trong đó tinh thuần vô cùng hỗn nguyên năng lượng. Hấp thu một mai ngũ thải linh cốt trong năng lượng, liền có thể gia tăng một năm tu vi. Bởi vậy, ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, ngũ thải linh cốt chính là duy nhất tiền tệ. Ngưu Lệ tự thân thực lực không đủ, không cách nào đi săn giết những cái kia hồn thú. Bởi vậy, nàng chỉ có thể mở nhỏ tửu quán để đổi lấy ngũ thải linh cốt, lấy tăng lên tự thân tu vi. Hôm nay Ngưu Lệ một ban đêm liền đã kiếm được 100 mai ngũ thải linh cốt. Cái này đối nàng tới nói thật sự là thật là vui. Phải biết, bình thường mà nói, có thể có 20 đến 30 người đến cũng không tệ rồi. Nhưng là đang Sở Hành Vân dưới sự trợ giúp, khách nhân số lượng lại vượt qua 100 cái. Nhìn xem Ngưu Lệ vui vẻ bộ dáng, Sở Hành Vân cũng không có nói cái gì. Nhìn xem Ngưu Lệ vui vẻ dọn dẹp bộ đồ ăn cùng giá nướng, Sở Hành Vân cũng không có đi qua hỗ trợ, xách bản thân cái gùi. Sở Hành Vân đi đến nấu nướng dùng thạch nồi bên cạnh, gia nhập số lớn thanh thủy, nhấc lên củi lửa, bắt đầu xào nấu. Cái này ớt quỷ, cay độ thực sự quá kinh khủng, phổ thông sinh vật là không cách nào trực tiếp ăn. Bất quá, đem ớt quỷ pha loãng 100 vạn lần sau, hắn cay độ cơ bản liền bị trung hòa rớt. Đương nhiên, Sở Hành Vân sẽ không thực sự đem cay độ triệt để cho trung hòa. Một khi triệt để trung hòa, vậy coi như một tia vị cay đều không có. Điều này hiển nhiên không phải Sở Hành Vân mong muốn. Tại Sở Hành Vân thận trọng dưới thao tác, ớt quỷ bị cắt ra, thận trọng đem ớt quỷ hạt giống hái đi ra. Gốc này ớt quỷ thế nhưng là Sở Hành Vân thật vất vả mới phát hiện. Muốn đại lượng sử dụng, phương thức tốt nhất liền là tự trồng. Đem ớt quỷ hạt giống sau khi thu cất, Sở Hành Vân đem ớt quỷ thịt quả ném vào thạch nồi trong, bắt đầu xào nấu. Hết thảy 12 mai ớt quỷ tại nước sôi chưng nấu dưới, trong đó cay tố cấp tốc bị hầm đi ra. Không dám thất lễ, Sở Hành Vân đem cái gùi trong đủ loại dược thảo nhao nhao lấy ra ngoài, bấm đốt ngón tay tốt phân lượng, nắm chắc thời gian nhao nhao ném vào thạch nồi trong. Rất nhanh, dòng dã nhất cái gùi cỏ dại đều bị quăng vào thạch nồi trong. Những cái này thoạt nhìn giống cỏ dại tồn tại, kỳ thật đều là dược thảo, đều là có dược tính. Trên thực tế, Sở Hành Vân là ở dùng luyện đan kỹ xảo tại luyện chế một đạo đồ gia vị, trong đó độ khó to lớn, ngôn ngữ là khó có thể miêu tả. Đừng nói là trí tuệ tương đối thấp hèn man ngưu tộc, cho dù phóng tầm mắt thông tuệ nhân tộc, có thể đem luyện đan chi đạo tu luyện tới cảnh giới này cũng không có bao nhiêu người. Có lẽ đan tông hơn 3 vạn tên thiên tài đệ tử đều có thể làm được. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là muốn cho Ngưu Lệ đi đến cái kia tiêu chuẩn, coi như cho nàng mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí mấy vạn năm thời gian cũng tuyệt đối làm không được a. Liền đơn giản nấu nướng đều nắm giữ không tốt, lại càng không cần phải nói đi học tập cùng nắm giữ luyện đan chi đạo. Có thể nói, luyện đan chi đạo, đại khái là rất không thích hợp Man Nghiêu nhất. Tộc con đường, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, dị hương nồng nặc, tràn, ngập ra, nhìn xem thạch nồi trong. Cái kia lít nhà lít nhít, như hạt đậu nành đan hoàn. Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Cái này cũng xem như đan dược sao? Kỳ thật đây cũng là đan dược, là áp xúc hình đan dược. To lớn thạch nồi trong, hết thảy có 120 khỏa đan hoàn. Mỗi khỏa tích hoàn, đều có thể dùng thủy tan ra. Vừa vặn có thể dùng để nấu, nướng một cái Man Nghiêu. Có những cái này ớt quỷ hoàn, đủ để cho Nghiêu Lệ liên tục xào nấu 120 chỉ Man Nghiêu. Hết chương.